Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 402 chương 9, Quang Minh Giáo Đình Học Viện Kết Nghiệp Thí Luyện, là dựa theo mỗi người thực lực cấp bậc tới tính, lấy Lâm Lam này ma pháp học đồ cấp bậc, kia nhiệm vụ, thật là thập phần nhẹ nhàng đơn giản, chỉ cần ở nửa năm nội đệ trình 1.000 viên tam giai ma tinh hạch. Hoặc là cùng chi đồng giá thừa lấy gấp 2 vật phẩm liền hảo. Còn phải thêm một cái phạm vi, chính là giao hoạch đồ vật, cần thiết là Lâm Lam bản nhân. Ở khảo thí thời gian đoạn nội, chỉ định xác định địa điểm khảo thí phạm vi bên trong đạt được. Toàn bộ hành trình cần thiết phải có ký lục thủy tinh ký lục ở đương. Nếu không, liền sẽ bị phán không có hiệu quả, đến nỗi thành tích. Sẽ căn cứ thí sinh tổng hợp thực lực tổng hợp bình định. Này đối Lâm Lam tới nói, có thể nói là không có khó khăn. Trên cơ bản, tìm được mấy chỗ ma thú, ma thực, ma trùng quần tụ địa phương, nện xuống mấy chương quyển trục sự tình, là có thể hoàn thành. Người khác đại khái còn sẽ có mượn cao cấp đạo cụ bị giảm điểm khả năng. Đối với Lâm Lam tới nói, lại là không có. Bởi vì này quyển trục là nàng chính mình họa, xem như nàng bản nhân thực lực một vòng, Lâm Lam bản thân 100% ma pháp độ tinh khiết thiên phú. Cơ hồ đều bị nàng đặt ở ma pháp trận quyển trục thượng. Nàng tư nhân còn sáng tạo mấy cái không tồi 11 cấp quyển trục bán cho Quang Minh thành cao. Tầng, thu hoạch xa xỉ, đến nỗi càng cao cấp, căn cứ Lâm Quang chỉ có thể dự toán, vị diện này bình thường dưới tình huống. Đã là độ tinh khiết 100% ma pháp học đồ. Tiếp cận pháp sư cấp 1 có thể làm đến cực hạn. Chính là, khó được ra ngoài, luôn là không thể lãng phí cơ hội đi. Trong kế hoạch, Lâm Lam cũng là muốn đi ma pháp rừng rậm chỗ thăm bảo. Rốt cuộc vị diện này ma thực thuộc tính phân bố, nàng vẫn là thập phần cảm thấy hứng thú. Chỉ là, đi ra ngoài, chính là không thể như vậy tùy ý. Đây là Lâm Quang ý tứ, Lâm Lam hoàn toàn không có phản đối lý do, hơn nữa xuyên thấu qua tùy thân không gian, nhìn đến Lâm Quang cả người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nàng biết nàng vẫn là không cần phản đối, làm hắn an bài tương đối hảo, trải qua mấy năm nay ở Quang Minh giáo đình con rối thao tác. Lâm Quang đã có thể chuẩn xác thí nghiệm đến, hắn khống chế con rối có thể hoạt động lớn nhất phạm vi. Ở nhất định trong phạm vi, hắn là có thể thao tác con rối tự chủ hành động. Đáng tiếc chính là không thể làm bản thể tiến vào vị diện. Chỉ có thể là mượn thác vị diện tài liệu chế tạo con rối thân thể. Làm một cái đủ tư cách quản gia, chỉ cần có thể làm, không, chỉ cần năng động, hắn đều cần thiết muốn cho chủ nhân đạt được tốt nhất sinh hoạt. Đây là hắn sinh mệnh ý nghĩa. May mắn hắn đã sớm đoán trước đã có hôm nay, vẫn luôn đều có điều chuẩn bị, thông qua đối ngoại giới tư liệu thu thập cùng phân tích. Thu nạp không ít tài liệu, ở trong không gian cấp chủ nhân chuẩn bị cho tốt một ít chuẩn bị trang phục. Cuối cùng là có tác dụng, cho nên, đương giám thị quan nhóm nhìn đến cái này đừng Quang Minh học viện chuyên dụng khảo thí ký lục tinh. Thể ra cổng trường trọng điểm chú ý học sinh. Trước mặt đột nhiên nhiều ra một khối tinh xảo, cơ hồ có thể so sánh chân nhân con rối. Vung tay lên, đem Lâm Lam an trí thượng một chiếc trên thị trường. Căn bản không có xuất hiện quá trên xe ngựa khi, đại gia sắc mặt đều thập phần xuất sắc. Khảo thí, đương nhiên không phải là chỉ có Quang Minh học viện học viên đơn độc khảo. Còn phải thêm Tư Quốc học viện, đây chính là mỗi năm đều nhất quan trọng đại sự. Năm rồi còn hảo. Mọi người đều chỉ là chú ý một chút, năm nay đại gia chú ý độ lại là cao rất nhiều. Rốt cuộc, năm nay tham dự khảo nghiệm, có Quang Minh giáo đình dự định hạ nhậm thánh nữ người được chọn Ái Lâm Hoài Đạc William. Quan trọng nhất chính là, còn có cùng Quang Minh giáo đình hạ nhậm thánh nữ người được chọn lớn lên giống nhau như đúc. Chính là lại cấp Quang Minh đại lục mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa cùng tiến bộ. Tầm quan trọng, đã cung cấp với thánh nữ Irene Gale, tam quốc lãnh đạo đi đầu hạ, toàn Quang Minh đại lục đều truyền khắp, nếu không phải Irene Gale bị nhiều hệ tư chất liên lụy. V. vẫn là ma pháp học đồ, bằng không quang minh giáo đình thánh nữ nhất định là Irene, mà không phải vị kia song hệ ái Lumini, thật là đáng tiếc vân vân. Đối với như vậy lời đồn đãi, làm lời đồn đãi đối tượng thân sinh cha mẹ, còn có quang minh giáo đình, đều dị thường, trầm mặc, không chỉ có không lo lắng, thậm chí còn giúp vội truyền sướng đến càng thêm kiêu ngạo một ít. Trừ bỏ tưởng hung hăng và mặt một chút này đàn sinh sự từ việc không đâu quốc vương. Bọn họ cư nhiên thần kỳ hy vọng, này đó lời đồn đãi, là thật sự có thể dao động một chút lời đồn vai chính. Chẳng sợ một vị, chỉ là ngẫm lại liền hảo, hai vị này, nếu là loại trình độ này lời đồn đãi, là có thể ảnh hưởng đến. Vậy, ân, làm trưởng bối bọn họ, cũng không biết là hảo vẫn là hố, ảnh hưởng không đến, cố nhiên là hảo, rốt cuộc đây mới là ưu tú đại biểu chính xác biểu hiện phương thức. Nhưng mà ảnh hưởng không đến, thậm chí trước nay đều không có bị ảnh hưởng, bọn họ này đó làm trưởng bối. Sẽ có loại, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì tác dụng thất bại Camoni xưởng đại giám thị thất trung. Quang Minh giáo đình phó viện trưởng cùng tứ quốc viện trưởng đều ở. Chỉ có bọn họ bốn cái là tương đối nhàn rỗi. Chung quanh lại là một đống lớn giám thị lão sư, đang ở đối với thượng vạn cái màn hình, nghiêm túc quan khán, này đó cũng chính là năm nay bọn họ khảo thí tân sinh thật khi ký lục. Năm rồi. Một cái trường học tốt nghiệp thí luyện, tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy quy mô toàn bộ hành trình nhìn chăm chú. Bởi vì nhân thủ không đủ, có thể phái người đến giờ đại khái theo vào một chút. Đã là thập phần dư giả niên đại, chính là, từ trước năm bắt đầu, bởi vì hệ thống tổng hợp chiến trường tư liệu phân tích phân loại. Nhân loại căn cứ đại lượng tác chiến ký lục tổng kết ra tới nhằm vào chiến lược làm chiến tranh có. Thể hòa hoãn, từ phía tiền tuyến áp lực giảm đi sau, có chút nhàn đến nhàm chán bọn họ nghĩ đến tân chơi pháp. Năm nay còn có hai cái bảo bối cục cưng lên sân khấu. Quang Minh giáo đình cũng nhiệt tình tham dự, cho nên quy mô liền có điểm khoa trương, đại đầu nhập dưới, cơ hồ là có thể đạt tới một chọi một trực diện theo dõi trình độ. Lão sư cùng nhân viên công tác càng nhiều đang nhìn sở hữu học sinh hiện trạng. Nếu là có vấn đề nói, kịp thời thông chi gần nhất giám thị lão sư, rốt cuộc, này đàn đều là quang minh đại lục tinh anh phần tử. Rèn luyện một chút không thành vấn đề, nếu là thật sự ra cái gì vấn đề lớn, có đến bọn họ đau lòng, trước kia là không có năng lực, cần thiết đẩy bọn họ thượng chiến trường thích ứng, hiện tại điều kiện hòa hoãn, đương nhiên cũng được ngay đám hai tử này. Viện trưởng nhóm tầm mắt còn lại là đi theo Quang Minh học viện phó viện trưởng cùng nhau. Tập trung ở hai cái đồng dạng nữ hài trên video, ở trong đó một cái nữ hài, một chút đều không khẩn trương lưu lại ở Quang Minh thành khách sạn chung. Hơn nữa liệt ra danh sách, cấp Quang Minh thành sở hữu cửa hàng mang đến thật lớn tiền lời gì đó. Bọn họ tạm thời không mắt thấy, càng chú ý chính là, một cái khác 17 tuổi không lâu. Cũng đã là 12 cấp thiên tài ma pháp sư ái lâm Hoài Đặc William trên người. Hoài Đặc quốc công chúa điện hạ, vị này ái lâm công chúa tựa hồ thực dễ nói chuyện. Bất quá là thí nghiệm đụng tới cái thứ nhất đoàn đội. Đã bị lừa dối gia nhập, lúc này nàng chính cầm nàng ma trượng, đối với chung quanh nhắm ngay nàng công kích ma thực, thả ra một cái đại hình quang hệ ma pháp, quang minh ma pháp nơi đi đến. Lây dính ma khí ma pháp thực vật nháy mắt bị tinh lọc, hóa thành cho tàn lúc sau, chỉ để lại từng viên tinh hạch, bởi vậy có thể thấy được, quang hệ ma pháp, tuyệt đối là ma pháp rừng sâu chung nhất áp dụng ma pháp. Hết thảy trần ai lạc định lúc sau, nàng phía sau thực mau lại xuất hiện một đám học sinh. Chính là nàng đồng bạn, nàng các đồng bạn nhìn đầy đất tinh hạch lẫn nhau ôm hoan hô. Một chút đều không có để ý, sắc mặt có chút trắng bệch, đang ở uống bổ sung ma lực dược tề ái Lemony nếu Lâm Lam ở nói. Liền sẽ nhìn đến trong đó có cái quen thuộc gương mặt. John, ma pháp thực lực không tồi, đáng tiếc quá thể hiện nguyên liệu đạt khắc học viện viện trưởng cậy già lên mặt đưa ra hắn ý kiến. Bất quá, không hổ là Quang Minh học viện ra tới học sinh, hắn lúc này nói chuyện thập phần khoe khoang. Đơn giản bởi vì, video chung John dẫn dắt nàng tiểu đội đi ra, đối Ái Lâm cảm kích nói, quá cảm tạ ngươi, Ái Lâm học muội, không hổ là Quang Minh giáo đình tương lai thánh nữ, một cái đơn giản quan hệ tinh lọc ma pháp, đều có thể dùng đến lợi hại như vậy, nghe nói ngươi đã có 12 cấp, đúng không, thật là lợi hại đâu, bởi vì lần này tác chiến kế hoạch, là hắn học viện học sinh toàn bộ hành trình chủ trì. Nếu hạ nhậm Quang Minh giáo đình thánh nữ là trình độ loại này. Như vậy, thật là bọn họ tư quốc. Không, tam quốc chi phúc, Hoài Đặc quốc hiện tại chính là Quang Minh giáo đình thân mật nhất minh hữu. Nếu là bọn họ quốc gia cũng có một cái sắp sửa trở thành Quang Minh giáo đình thánh nữ công chúa nói. Bọn họ có thể làm thân mật nhất minh hữu. Đáng tiếc không có nếu. Có cộng đồng ích lợi liên minh Liêu Cải Á khắp Vương quốc học viện viện trưởng lập tức tiếp thượng. Đương nhiên, từ Hoài Đặc học viện chuyển tới các ngươi nguyên liệu đạt khắc học viện John Thiên Phú cũng thực. Không tồi, cũng có 11 cấp đi, là cùng vị này Ái Lâm đồng học là giống nhau quang. Thủy song hệ ma pháp đúng không? Nghe nói nàng là các ngươi quốc gia vương tử tự mình từ Hoài Đặc học viện thỉnh đến các ngươi học. Viện. Quảng cáo dùm banh trung lập ra côi phỉ lập khắc vương quốc học viện viện trưởng hai mặt không? Giúp, chỉ là cũng không buông tha lửa cháy đổ thêm dầu cơ hội. Chính là đáng tiếc, bởi vì việc tư liên lụy 3 năm thời gian, bằng không, dựa theo bình thường tình huống, vị này John đồng học trình độ, là đã sớm có thể tốt nghiệp đi. Hoài Đặc học viện hiệu trưởng cười lạnh, không có gia nhập tranh chấp, cùng không có làm bất luận cái gì trả lời. Bởi vì như vậy miệng tiện nghi không có bất luận cái gì ý nghĩa. John Gale bắt đầu thời điểm, ở bọn họ học viện, cũng chính là nguyên Park kéo khắc vương quốc học viện thời điểm. Biểu hiện cũng không tệ lắm, cho dù có chút tiểu tâm tư, đua đòi chút, nhưng là đây là sở hữu bình dân học sinh bởi vì chênh lệch đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ biểu hiện ra. Ngoài trạng huống, nàng còn xem như hiểu được thu liễm kia một cái. Bất quá, ai sẽ nghĩ đến, sẽ là như vậy một cái bạc tình hẹp hòi tiểu nhân đâu. Lúc trước quốc gia chính quyền chuyển biến thời điểm, nàng thế nhưng mang theo một đám phản đối nữ vương gia tộc hậu đại. Ở nữ vương không có phản ứng lại đây thời điểm, quyết đoán sửa đầu Hán quốc, còn giả tạo không ít lời đồn đãi. Hãm hại nữ vương, công tước, còn có công chúa điện hạ. Nói cái gì nữ vương bệ hạ năm đó hoài chính là song thai linh tinh. Vì vương vị sinh sôi vứt bỏ một cái nữ nhi lời đồn đãi. Đáng tiếc, nàng vẫn là không đủ hiểu biết thượng tầng nhân sĩ quy tắc. Này đó lời đồn đãi, vô luận thật giả, đối với vị Quang Minh giáo đình lực phủng Hoài Đặc quốc tới nói. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục, còn bị Quang Minh giáo đình lấy ý đồ kích khởi quốc gia mâu thuẫn. Gây trở ngại Quang Minh đại lục hòa bình, cấp đình học 3 năm, đuổi kịp cùng Lâm Lam bọn họ cùng nhau tốt nghiệp khảo hạch. Loại này vong ân phụ nghĩa, lãnh tâm bạc tình người, cũng chỉ có bọn họ sẽ đương bảo. Ghê tởm Quang Minh giáo đình cùng Hoài Đặc liên minh quốc tế minh bảo. Cũng chính là vô ý nghĩa phế cờ, nàng bản nhân, đều còn không có ý thức được đi. Quang Minh học viện phó viện trưởng sắc mặt không thay đổi. Bất quá quen thuộc người của hắn đều biết, lúc này tâm tình của hắn không thế nào hảo. Hai nước viện trưởng thức thời câm miệng, loại này miệng chỗ tốt, cũng muốn cân nhắc mà đi, quá mức liền không hảo. Bất quá có thể khí đến vẫn luôn đè ở bọn họ trên đầu Quang Minh giáo đình học viện. Chính là sàng, nhưng mà bọn họ chỉ là biết học viện phó viện trưởng tâm tình không tốt. Lại không biết. Hắn cũng không phải bởi vì Ái Lâm vị này tương lai thánh nữ, mà là Irene, Lâm Lam, cái này ái thành quỷ hài tử, có thể được đến bọn họ Quang Minh giáo đình bên trong tán thành tương lai thánh nữ. Sao có thể là như vậy xuẩn, chỉ thấy video chung, một đám người nhanh tay thu thập hảo chiến trường, cuối cùng gom ở bên nhau, chuẩn bị giao cho John cái này người phụ trách trong tay thời điểm. Đột nhiên, bị một đạo quang ma pháp xúm lại ở, sau đó sở hữu tinh hạch đều bay tới Ái Lâm trên tay. nàng một chút không khách khí đem chín thành nhất tinh túy tinh hạch đều thu được trong tay. Sau đó đem dư lại một thành, lại phiêu sẽ rôn trong tay. Đa tạ dẫn đường, kế tiếp, ta tính toán một người hành động. Cứ như vậy, tái kiến, rôn còn có nàng dẫn dắt đội ngũ mọi người. Chúng ta nhìn thấy gì? Ảo giác đi, như thế nào vẫn luôn dễ nói chuyện. Không so đo quang minh giáo đình tương lai thánh nữ phong cách đột nhiên thay đổi. Nhìn một đám người biểu tình, Ái Lâm nhíu mày, ngẫm lại, từ nàng thu hoạch chung, lại lấy ra một cái. Cái này, dẫn đường phí, không thể lại nhiều, các ngươi cái gì lực đều không có ra. Chính là dẫn đường cùng nịnh hót ta, quang minh đại lục phân phối chuẩn tác, kỳ thật các ngươi nhiều nhất thật sự chỉ có một người một viên thù lao. Nếu không phải xem ở bọn họ phủng đến nàng rất cao hứng, ngực hoàn toàn không nhất trí dưới tình huống, còn có thể nói được như thế có trình độ. Hơn nữa hiện tại bọn họ đều ở giám thị quan chăm sóc dưới. Ái Lâm phỏng chừng là trực tiếp cấp một cái liền tống cổ bọn họ. Nàng tuy rằng có chút lười cùng vô tranh, nhưng là không ngu, huống hồ, nàng lười cùng vô tranh, là thành lập ở không ai dám chọc nàng tiền đề hạ. Quang minh giáo đình là một cái thực tốt địa phương, ít nhất, giáo hội nàng như thế nào nhanh chóng nhất không bị người khi dễ. Chính là, thường xuyên bị lão sư nói, nàng thủ đoạn quá thô bạo, hiện tại, đến uyển chuyển, dồn sắc mặt thật là thật không tốt, không phải nói tốt, người trợ giúp chúng ta. Không đúng, lúc này nàng cũng phục hồi tinh thần lại, từ chạm mặt đến bây giờ. Tựa hồ vẫn luôn là các nàng này phương ở đơn phương lấy lòng. Nàng tựa hồ chưa từng có làm ra quá chính diện hứa hẹn. Ái Lâm cũng nói ra nàng nghĩ đến sự tình. Từ lúc bắt đầu chạm mặt, ta liền không có chính diện đáp ứng ngươi nhóm cái gì. Ta chỉ là tò mò. Irene tỷ tỷ, thì ra xưng là nàng tỷ tỷ nữ hài. Là cái dạng gì, nói. Một chút đều không có che giấu mà chán ghét từ trên xuống dưới mà đánh giá rôn một lần. Ở quang minh giáo đình từng có bất lương ký lục người. Là không có thể đạt được quan hệ ma pháp tu luyện tư cách. Ta còn tưởng rằng, người sẽ cùng nàng giống nhau. Không đúng, người không tư cách cùng nàng so, là cái gì làm ngươi cho rằng. Ta sẽ xuẩn đến bởi vì ngươi kia vài câu trái lương tâm lời hay. Là có thể làm ta vô điều kiện mà cho ngươi hỗ trợ. Ta khả năng, đời này, đều làm không được, ngươi trong tưởng tượng cái loại này thiện lương, rộng lượng, không có tâm cơ thánh nữ, nghe được nàng trong lòng đối thánh nữ đánh giá khi. Ái Lâm thật sự có điểm ngốc, thánh nữ, thánh tử đều là muốn kế thừa giáo hoàng chức vị người được đề cử. Giáo đình là choáng váng mới có thể đem như vậy quan trọng người thừa kế. Hướng ngốc bạch ngọt phương diện dạy dỗ đi. Đúng rồi, không cần lại lấy Irene danh nghĩa ra tới nói bậy lời nói. Ngươi không có tư cách. Lần sau, lại làm ta nhìn đến hoặc là nghe được, ta sẽ phế đi ngươi. Nói xong, cầm ma trượng cùng thù lao, trực tiếp xoay người rời đi, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hoài Đặc học viện viện trưởng không phúc hậu cười. Ha ha, ta liền nói sao? Quang minh giáo đình sao có thể ra thánh nhân? Côi phỉ lập khắc vương quốc học viện viện trưởng còn lại là không có bất luận cái gì gánh nặng khai. Chào, thật đậu, thế nhưng có người tưởng chiếm quang minh giáo đình tiện nghi, sợ là lâu như vậy tới nay huyết. Cùng nước mắt giáo huấn không có chịu đủ. Uyên Liệu Đạt khắc học viện viện trưởng, Liêu Cái Á khắc vương quốc học viện viện trưởng, theo bản năng nhìn phía quang minh giáo đình phó viện trưởng. Quang minh giáo đình học viện phó viện trưởng, không cần xem ta sợ ta nhịn không được bạo thô, liền không có gặp qua như vậy sốt ruột hài tử. Thẳng đến lúc này, tứ quốc học viện viện trưởng mới phát hiện, vị này viện trưởng lão đại, kỳ thật vẫn luôn là ở chú ý mặt khác một vị Irene. Cuối cùng hai ngày, vị này Irene mới rốt cuộc đem nàng bọc hành lý chuẩn bị tốt. Thông qua truyền tống trận. Đi tới dự định thí luyện nơi. Nhưng mà, nếu này đối với nàng tới nói, xem như thí luyện nói, dù sao, viện trưởng nhóm tính cả sở hữu giám thị quan, đều cảm thấy, nàng không giống như là tới thí luyện khảo thí, càng như là tới du ngoạn. So quốc vương còn quốc vương cái loại này, sẽ phi không gian xe ngựa, bọn họ không hiếm thấy. Đương nhiên, bọn họ thân phận, cũng là có như vậy phối trí. Bất quá, không phải thuần phục ma thú nắm phi hành, tự động phi hành, bọn họ thật đúng là không có gặp qua. Bên trong thậm chí trang bị tự động công kích, phòng ngự công năng, hoàn toàn đủ để ứng đối 15 cấp dưới ma vật. Liền càng thêm không có gặp qua. Lúc này, bọn họ vị này Irene Gale, bị chịu chú ý thí sinh, thật là ngồi ở như vậy một chiếc, ở con rối thao tác hạ, tầng trời thấp phi hành xa hoa ở nhà lữ hành trên xe. Chiều thí luyện khu vực ma pháp rừng rậm đi đến, biết hàng bọn họ, vừa thấy liền biết này chiếc xe thoải mái độ có bao nhiêu cao. Hơn nữa, giá trị chế tạo khẳng định càng cao. Dùng 3 viên 14 cấp ma tinh điều khiển xe ngựa. Bọn họ đều cảm thấy đau lòng. Quang Minh giáo đình phó viện trưởng, làm kia tam khối ma tinh trước chủ nhân, ta mới là nhất đau lòng cái kia. Phá sản hài tử, bất quá hắn chính là mặt hắc một chút, phong độ cùng dáng vẻ còn ở. Rốt cuộc, hắn đã sớm nói qua, Quang Minh giáo đình lễ nghi rất quan trọng. Chiếc xe kia, là nàng tự hành nghiên cứu phát minh chế tác. Thiết kế đồ, chế tác quá trình, học viện đều có dành trước, không có bất luận cái gì lão sư nhúng tay chế tác. Hoàn toàn phù hợp thí luyện đạo cụ đăng ký yêu cầu, ở tứ quốc học viện mở miệng phía trước. Hắn liền đưa bọn họ chất vấn ngăn chặn, thuận tiện chuẩn bị cấp học viện kiếm tiền một chút, muốn nói, có thể liên lạc Quang Minh giáo đình xe bay chế tạo bộ. Một chiếc 5 viên 16 cấp ma tinh, chắc giá. Tứ quốc học viện viện trưởng, người như thế nào không đi đoạt lấy? Làm tứ quốc học viện viện trưởng khó có thể tin chính là. Kia hài tử, thật đúng là đi đoạt lấy. Trong lúc gặp được Quang Minh học viện học sinh, nàng thế nhưng dừng lại. Hữu hảo, mà làm buôn bán. Vô luận là ma dược, ma trận, ma pháp trang bị, nàng đều có thể bán ra. Khẩu khẩu tương truyền dưới. Nguyên liệu đạt khắc học viện viện trưởng cùng liêu cái á khắc vương quốc học viện hai cái vừa mới. Châm chọc xong Quang Minh học viện viện trưởng sắc mặt thập phần không hảo. Bởi vì, bọn họ trường học học sinh cư nhiên cũng thò qua tới. Hơn nữa, vị này Irene ra tay thật sự quá tối. Quang Minh giáo đình học viện, nàng bất quá là giá cao bán hóa, chờ đến tứ quốc học viện thời điểm. Đó chính là lòng dạ hiểm độc giới bán hóa. Mấu chốt là, nàng còn dẫm lên thí luyện chấp thuận bên cạnh thượng, làm người cái gì cha đều tìm không thấy. Bởi vì nàng sở bán ra đồ vật, đều là hiện làm hiện bán. Người mua cung cấp tài liệu, nàng cùng con rối động thủ chế tác, một chút đều không có vận dụng nàng giá cao cuồng mua trở về tư tàng chân quý. Hơn nữa phẩm chất thập phần có bảo đảm ni thành phẩm tốc độ cùng hoàn mỹ độ. Làm người khiếp sợ, Hoài Đặc học viện viện trưởng, cái kia con rối, quá, trí năng đi, như thế nào cùng chân nhân giống nhau. Biết hàng người, cuối cùng phát hiện, cái kia thật đến không được con rối, thật sự quá không khỏe. Quang Minh học viện phó viện trưởng cuối cùng biểu tình hảo một ít. Kia không phải con rối, là nàng bản nhân. Kia hài tử là cái thiên tài, cũng là người điên, nàng vì càng tốt sửa sang lại bên trong thư viện, trực tiếp đem chính mình tinh thần lực tua nhỏ, sáng tạo một cái cùng nàng cùng giai tinh thần bản thể. Tên gọi Quang, tự xưng là nàng quản gia tinh thần thể, phân liệt tinh thần lực. Cũng chính là linh hồn, vẫn luôn là cấm thuật loại hình, hơn nữa trong lịch sử ý đồ phân liệt tinh thần lực linh hồn người đại đa số đều là vì vĩnh sinh. Sống lại linh tinh, nhưng mà, đều thất bại, phảng phất vận mệnh chú định, có cái gì quy tắc ở hạn chế. Một khi tinh thần, linh hồn phân liệt, chắc chắn sẽ đã chịu trời giáng hạ thần phạt. Dần già, liền không còn có người dám nếm thử. Đột nhiên nghe được một cái thành công bàn, có thể không cho người kinh ngạc sao? Ở tứ quốc học viện sân trợn mắt há hốc mồm dưới. Phó viện trưởng không ngại bại lộ một ít đồ vật. Tới kinh sợ bọn họ, nàng thành công, bởi vì bên trong thư viện hệ thống sửa sang lại, tạo thành một cái hoàn chỉnh quang, chúng ta thí nghiệm quá, kia đã là một cái cùng Irene giống nhau, là một cái độc lập, có được chính mình hoàn mỹ ý chí tinh thần thể, dư lại hắn liền không có nói. Lâm Lam giải thích là, ta cũng không biết như thế nào thành công. Sửa sang lại thư, hắn liền xuất hiện, khi đó, ta chỉ là toàn tâm toàn ý nghĩ. Nếu có người, có thể giúp ta đem ta yêu cầu đồ vật, đều ký lục xuống dưới. Cũng giúp ta quy nạp sửa sang lại phân tích một chút thì tốt rồi. Chờ ta phát hiện thời điểm, quang đã tồn tại, Lâm Lam cũng là không có biện pháp. Bởi vì con rối dị thường, lâu rồi căn bản giấu giếm không được, còn không bằng nói thẳng một nửa. Không nói một nửa, làm người não bổ đâu. Dù sao, bằng vào quang minh giáo đình điều tra, cũng vô pháp tra ra chút cái gì tới. Sẽ không, không có nguy hiểm, hắn chỉ có thể ở ta chung quanh hành động. Chỉ cần ta không muốn, là có thể lập tức cắt đứt hắn đối ngoại giới liên hệ, này đại khái cũng là nàng bị đuổi ra tới. Nguyên nhân chi nhất, chủ nhân, chúng ta vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành sao? Lâm Lam lắc đầu, chúng ta trực tiếp tiến vào ma lâm chỗ sâu trong đi. Ta cảm giác được, rừng rậm bên trong, tựa hồ rất nhiều không tồi đồ vật vẫn là đối vị diện này nhân loại có rất lớn nguy hiếp đồ vật. Tân một vòng thú triều, liền phải tới, vô pháp nói ra nguyên nhân, chỉ có thể ở chỗ này lưu lại không ít thời gian. Cấp các bạn nhỏ gia tăng một ít bảo mệnh đồ vật. Đây mới là Lâm Lam đột nhiên lại ngồi dậy Lâm Thời Thương ra nguyên nhân. Bởi vì cái kia John nói. Không phải, nàng là nói dối. Ái Lâm, tổng cảm thấy nàng không phải là cái loại này tranh cường chuyện tốt người. Chỉ có thể nói, nàng mục đích là ta, không lâu trước đây. Lâm Lam công nhiên cự tuyệt bán ra John giao dịch sau. John làm bộ làm tịch nói cho nàng. Tựa hồ nhìn thấy Ái Lâm hướng ma lâm chỗ sâu trong đi đến. Hơn nữa, dự cảm nói cho ta, rừng sâu chỗ sâu trong, sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Ngoặc kép, đúng vậy chủ nhân, muốn, bỏ qua một bên phía sau. Người thủ hộ sao, xem chuẩn thời cơ lại phiết. Vẫn luôn đi theo phía sau Uy Lai Sâm vội vàng bày ra một cái không gian kết giới. A suy, ai đang nói ta nói bậy. Dựa, tiểu Irene, trở về, thú triều tới, ngoặc kép, hết chương.